Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, sâu trong rừng trúc. Cứ như vậy, hai bóng người phá ốc mà ra, lưu lại tàn phá bất kham nóc nhà làm chứng kiến, chứng minh sự tình là thật phát sinh qua, bọn họ cũng không có hoa mắt. Các ngươi nhìn thấy không? Quỷ ảnh thế nhưng chạy. Chỉ tiếp kia tiểu tử một chiêu, liền dọa chạy, đám người bên trong phát ra không thể tưởng tượng tiếng kêu. Quỷ ảnh thế nhưng chạy trước, đây cũng quá túng đi, cái kia Giang Thu đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng dùng một chiêu dọa chạy quỷ ảnh, phải biết, quỷ ảnh này chính là Minh Nguyệt Lâu mời tới cao thủ. Thực lực tại Thánh Hiền Cảnh Trung Kỳ Đỉnh. Loại thực lực này nhưng không yếu, đối bọn hắn tới nói là không thể siêu việt tồn tại. Nhưng liền là một cao thủ như vậy, liền Giang Thu một chiêu đều không tiếp được, hiện giờ còn phá ốc mà chạy, này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ đều còn không phản ứng kịp. Quá khiếp sợ, quỷ ảnh vừa đi, ý nghĩa đấu võ đài sự tình muốn tạm thời gác lại. Cái này kêu cái gì sự tình a? Lúc này, lầu hai thượng, Bạch Vi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn cái kia rách nát nóc nhà, vừa mới phát sinh hết thảy, nhất biến biến chiếu rọi tại nàng não bên trong. Cái kia nàng khinh thường, thường xuyên châm chọc thiếu niên, thế nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy. Cái kia quỷ ảnh, đổi làm là nàng đều không nhất định lấy xuống dưới. Nhưng Giang Thu chỉ dùng bao lâu? Một chiêu mà thôi đi. Loại thực lực này bên trên nghiền áp, quả thực khó có thể tin. Nhẫn ca ca, cái kia tiểu tử không đơn giản a. Ta phía trước nhìn lầm hắn. Nghĩ đến phía trước như vậy đối Giang Thu, Bạch Vi trong lòng liền cảm thấy ngũ vị hoa màu. Dọc theo đường đi chỉ cần có cơ hội, nàng liền phải châm chọc vài câu, mỗi lần Giang Thu đều không trả lời. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nhất xuẩn nguyên lai là chính mình, một cái ẩn giấu cao thủ đều không nhìn ra. Ngươi mới biết, lần sau cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Đi, chúng ta theo sau xem. Khe khẽ thở dài, chợt Nhẫn Đông có thâm ý khác nói ra, ánh mắt kia bên trong lập lòe kích động quang mang. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ biết, chỉ là có chút không xác định thôi. Giang Thu trên người tự mang cái chủng loại kia khí tức. Hắn suy nghĩ thật lâu, hiện tại mới phản ứng được. Đó chính là vương giả khí tức a, hùng hồn tinh thuần, bế nghệ thiên hạ. Bạch Vi nói xong, liền cùng Nhẫn Đông cùng nhau lược thượng thiên tế. Xuyên qua nóc nhà khi... cái kia phía dưới lại nhấc lên một phen oanh động, đi hai cái còn chưa tính, như thế nào lại đi hai cái, có độc a, kia không phải Nhẫn công tử sao, bên cạnh cái kia hình như là Lăng Vân Tông đại tiểu thư ai, hai người bọn họ đi làm gì, xem náo nhiệt sao, có người chỉ vào nóc nhà kinh hô, tức khắc, tầm mắt mọi người hướng lên trên nhìn lại. Trừ bỏ tàn ảnh cái gì đều không lưu lại. Đám người này thật đúng là có thú a. Nhìn cái kia bóng lưng biến mất, ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu sót Quách Song lại là khẽ cười một tiếng. Tiếp theo đó là đi xuống lầu thang. Cho hay quả nhiên xuất sắc đâu, không nhường hắn thất vọng. Gia Minh Nguyệt Lâu về sau, Giang Thu theo khí tức đuổi theo. Cái kia quỷ ảnh thực lực quá yếu, liền tính ẩn tàng rồi khí tức, gặp được hắn đều là phí công, thực dễ dàng liền có thể phát giác ra được. Dọc theo con đường này, Giang Thu không thú vị đông trương tây hy vọng, dù sao đều là muốn đuổi tới, nhưng cái kia quỷ ảnh nhiều nhảy nhót một chút, đến lúc đó nhất cử đuổi theo không phải càng tốt. Cùng lúc đó, Nhẫn Đông cùng Bạch Vi tại không trung cuống quýt truy tung. Còn hảo Giang Thu bay không nhanh, tìm khí tức miễn cưỡng có thể tìm được, không đến mức mất dấu. 10 phút sau, hẳn là ném xuống đi. Ta đi, tiểu tử này lai lịch gì? Thế nhưng lợi hại như vậy. Chạy thật lâu, quỷ ảnh cảm thấy không sai biệt lắm, không yên lòng lại nhìn hai lần, xác nhận không ai sau cái này mới giảm chậm lại bước chân. Ai có thể nghĩ tới, hắn cũng có bị người đuổi theo chạy một ngày. Cái kia Giang Thu lai lịch gì? Phía trước như thế nào không biết có nhân vật như thế? Mệt hắn còn tại Minh Nguyệt lâu ngây người lâu như vậy. Tới cái này cao thủ đều không biết. Hảo tại hắn cái khó ló cái khôn chạy ra. Đánh không thắng còn không cho phép hắn chạy phải không? Tuy rằng hắn thực lực không đủ. Nhưng là cái này chạy trốn kỹ thuật vẫn là tại tuyến. Ném ra một cái Giang Thu. Nhẹ nhàng, Minh Nguyệt lâu nơi đó là không thể ở lại. Giang Thu nhất định sẽ ở nơi đó thủ hắn. Thời gian còn đang không ngừng trôi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không nơi nào hảo trốn. Chợt nhìn thoáng qua dưới thân rừng trúc. Hắn đang đứng ở một mảnh rừng trúc trên không. Cao ngất thẳng tắp chủ tử theo gió nhẹ lay động. Kia diệp tử như là bay lượn trên không trung rơi xuống. Tại rừng trúc ở giữa xây dựng một loại hài hòa ý nhị. Tại kia phía dưới còn có một tầng linh khí nhàn nhạt vờn quanh. Làm hai loại khí tức lẫn đụng vào nhau thời điểm. Không khí bên trong sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cuối cùng liền biến thành một sợi linh lực. Quanh quẩn tại đây phiến trúc lâm chi bên trong. Tuần hoàn qua lại tuân theo thiên nhiên pháp tắc. Trước trốn vào đi lại nói. Nhìn thoáng qua rừng trúc, quỷ ảnh đó là gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo đó là hướng cái kia rừng trúc bay đi. Hắn hiện tại không sống ở chỗ, còn phải đề phòng Giang Thu tập kích, chỉ có thể trước tại cái này trốn một trốn. Ồ, cái này rừng trúc bên trong như thế nào có điểm kỳ quái. Vừa rơi xuống đất, quỷ ảnh đó là đi nhanh về phía trước đạp ra, nhưng hắn phát hiện theo hắn chân không ngừng ra bên ngoài đạp đi, cái này trong rừng lá cây liền biến hóa một loại hình thái. Hắn cũng không xác định có phải thật vậy hay không, có lẽ là hắn hoa mắt đi, mới vừa đi không bao lâu, liền tại hắn muốn trốn vào một cái hốc cây khi, một đạo âm thanh quen thuộc ở sau người vang lên, người suy nghĩ muốn đi đâu? Nghe được cái âm thanh này, quỷ ảnh theo bản năng sau này một xem. Chỉ liếc mắt một cái hắn đó là dùng mình một cái. Giang Thu thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Sao có thể? Ta rõ ràng ẩn tàng khí tức. Ngươi là không có khả năng tìm được ta. Này nhất định là ảo giác. Ta nhất định là đang nằm mơ. Kinh ngạc, không dám tin tưởng toàn bộ hiện lên ở trên mặt. Quỷ ảnh cảm thấy lần này bị hố thảm. Tuy rằng hắn không muốn tiếp thu. Nhưng đây là sự tình. Liền tính hắn lại như thế nào giả ngu, đều không thể thay đổi kết cục. Giang Thu vẫn là đuổi tới, liền ngươi cái kia điểm thực lực còn suy nghĩ gạt ta. Trước khi chuẩn bị để ngươi nhiều nhảy nhót vài cái, không nghĩ tới liền tìm cái này phá mà. Giang Thu nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ ảnh thiếu chút nữa hỏng mất, hai tay vào lúc này lay động kịch liệt. Giang Thu đến tột cùng muốn làm sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Kiếp sau làm người tốt đi. Gió nhẹ lên, tử thần liêm hàn mang tại trúc lâm trung như ẩn như hiện. Có thể là bởi vì là trúc diệp duyên cớ đi. Tử thần liêm nhuệ khí giống như che giấu rất nhiều. Giang Thu trong mắt là không chấp nhận được hạt cát. Quỷ ảnh đối với hắn động sát tâm. Cái loại này sát ý mãnh liệt hắn có thể cảm giác được. Cứ việc bây giờ không có nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không có. Theo Giang Thu không đi tiến thêm một bước. Cái kia quỷ ảnh trên mặt liền trắng bệch một phân. Không khí đều là tại này một cái chớp mắt ở giữa đọng lại. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại có hai người bọn họ người. Ẩn ẩn còn tàn mát ra một loại không hiểu ý vị. Ngươi không nên quá phận quá đáng, làm phát bực ta cùng ngươi liều mạng. Quỷ ảnh giống giận nói, chợt nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn Giang Thu, quả thực khinh người quá đáng. Hừ, không có nhiều lời, tử thần liêm lên, Giang Thu giống như là địa ngục đi tới người, mỗi một thanh âm bước chân đều là thê lương như vậy. Tử vong triệu hoán khúc tại lâm trung như ẩn như hiện. Tiếp theo, đó là phủ lên ra ngưng trọng không khí. Hai người đều ra tiếng, cho nên lâm trung đặc biệt an tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia đứt quãng hô hấp, là quỷ ảnh. A, ta không cần chết a. Quỷ ảnh đầu tiên là kêu thảm một tiếng, sau đó liền ra tốc hướng phía sau chạy tới. Lúc này không chạy, chờ nhường Giang Thu tể tướng sao? Hắn nhưng không xuẩn, chỉ cần có một chút hy vọng sống, kia liền muốn tranh thủ lại đây. Đã có thể khi hắn động cước kia một cái chớp mắt ở giữa, một cổ linh lực xông thẳng mà đến, trực tiếp đem hắn làm cho không thể động đậy. Như thế nào hồi sự tình? Quỷ ảnh kinh hô, chợt khẩn trương nhìn xem dưới chân, rõ ràng không có cái gì, vậy tại sao hắn không động được? Đáng chết, liều mạng giãy giụa không có kết quả. Lúc này Giang Thu cũng đi tới bên này, nhìn cái kia nỗ lực giãy giụa quỷ ảnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không có dùng linh lực a, tại sao lại như vậy? Theo bản năng nhìn về phía dưới chân, hảo tại hắn bên này vô sự. Kỳ quái, Giang Thu nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền huy động tử thần liêm, hướng quỷ ảnh trên cổ chém tới. Như vậy cũng tốt, tỉnh hắn rất nhiều sức lực. Đau lên, đầu rơi, quỷ ảnh cứ như vậy kết thúc cuộc đời của hắn. Nếu phía trước hắn không khiêu khích Giang Thu, sự tình có lẽ liền sẽ không biến thành như vậy. Nhưng về thời gian nào có nhiều như vậy nếu? Quỷ ảnh mặt mang không cam lòng, hai con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nếu là không cổ linh lực kia quấn quanh, hắn có phải hay không đã đào tẩu đâu. Thấy sự tình giải quyết, Giang Thu cũng không nguyện ý dừng lại, xoay người định đi. Tiểu Hoa Nhi, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể không biết ơn báo đáp đâu. Một đạo thanh âm du dương truyền tiến lỗ tai. Bên trong, Giang Thu chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, sau đó liền hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, vừa mới liền cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới đây thật là có người. Người giúp ta cái gì? Ta tại sao phải biết ơn báo đáp? Giang Thu hỏi lại, vừa mới chỉ là một cái thanh âm, cũng không có chân nhân xuất hiện. Như vậy mạo muội bại lộ cũng không tốt, vẫn là trước tìm được người ở nơi nào mới được. Muốn là đối phương vẫn luôn không xuất hiện, kia hắn liền vẫn luôn giả bộ hồ đồ, xem ai có thể háo đến qua ai. Người cái tiểu Hoa Nhi, dám trở mặt không biết người, thật là tức chết ta. Liền tại Giang Thu nói xong không bao lâu, một bóng người từ rừng trúc bên trong đi ra. Trong rừng trúc linh khí quá nặng, tới người cũng xem không quá rõ ràng. Chờ người nọ chậm rãi đến gần, Giang Thu lúc này mới thấy rõ, thế nhưng là một cái tuổi qua nửa trăm lão giả. Nơi xa cái kia dạo bước mà đến nam tử một bộ thanh y, thân mình mờ ảo, đầu bạc ba ngàn đổ xuống trên vai, hơi hơi lóe ánh sáng trạch. Tiên phong đạo cốt cao nhân, không tồn ở. Kia lão người vừa nhìn thấy Giang Thu, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Ở ly Giang Thu chỉ có một mét thời điểm, trên mặt giả giả trang ra một bộ thực bộ dáng tức giận. Cuối cùng cũng đang không ngừng niệm. Cụ thể niệm cái gì? Giang Thu không nghe ra đến. Từ vừa mới giọng nói chuyện đi lên xem, hẳn là cũng không phải lời tốt đẹp gì. Chúng ta gặp qua sao? Giang Thu hỏi. Tại trí nhớ của hắn bên trong, cũng không có cùng lão giả ký ức. Từ cái này kết luận, bọn họ là lần đầu tiên thấy, lại là lần đầu tiên gặp. Lão giả liền giúp hắn. Cái này bên trong sợ là có hiểu lầm gì đó đi. Phía trước không quen biết, hiện tại nhận thức, thế nào, muốn hay không theo giúp ta uống ly trà nha? Lão giả khờ cười một tiếng, tiếp theo đó là kéo lại Giang Thu ống tay áo nói ra. Hắn làm người hiền lành, chỉ giao tùy tâm bằng hữu. Vừa mới chợt liếc nhìn Giang Thu, hắn liền biết cơ hội tới.